La bàn vận mệnh, chương 794, vui vì được nhân tài. Góc truyện audio.com, huynh muội quán gia hai người sau khi đi vào trong luyện tâm trận, liền mất đi tung tích lẫn nhau, ngay sau đó các loại ảo giác sinh ra, làm cho người ta không thể an bình, sau đó lại là vô số ma niệm từ trong lòng dâng lên, mỗi thời mỗi khắc không ngừng tra tấn hai người, chân nguyên trong cơ thể thậm chí có loại cảm giác khống chế không được sắp nổ tung ra. Lợi hại nhất là vô số ngoại ma từ trên trời giáng xuống, càng không ngừng quấy dậy tâm thần hai người, hơi có vô ý chính là vạn kiếp bất phục. Dựa theo Dương Thiên Vấn phỏng chừng, cho dù là người thiên tư vô cùng hùng hậu, ít nhất cũng phải trải qua 3 ngày mới có thể khống chế tâm thần chính mình sau đó đi ra. 15 ngày sau, không có đi ra, đều là đào thải, sẽ bị một cái trận pháp khác Dương Thiên Vấn bố trí ở trong đó tùy cơ truyền tống đến một trong 18 cửa vào của Mộng Vân Triều Trạch. Nói như vậy, trừ khi là phế vật tâm trí thấp kém đến 15 ngày đều không thể chống đỡ, nếu không an toàn cùng ảnh hưởng đối với con người cũng không sẽ có ngại. Đương nhiên, nếu thực gặp được phế vật ngay cả 15 ngày đều chống đỡ không được, vậy chỉ có trách hắn tự mình gánh chịu, an toàn nhân thân thật ra có thể bảo đảm, về phần có thể lưu lại di chứng gì hay không, vậy không phải Dương Thiên Vấn có khả năng nắm trong tay. 3 ngày đảo mắt là qua, Dương Thiên Vấn nhìn cửa vào sơn cốc cũng thầm than, xem ra nhân tài tuyệt thế chân chính mình là không có duyên phận gặp gỡ. Bất quá, cũng khó trách nhân tài tuyệt thế chân chính, đều có một phen tạo hóa chính mình, nơi nào sẽ để mình đến chiếm tiện nghi. Thủy Thấm Lan cũng từ trong thời không bảo tháp đi ra, trong tay bưng món ngon thơm ngào ngạt, nàng vừa ra liền thấy được Dương Thiên Vấn mặt lộ vẻ cười khổ, trong lòng vừa động, nghĩ lại liền biết Dương Thiên Vấn suy nghĩ cái gì, mở miệng khuyên giải an ủi nói. Thiên Vấn ca, lấy việc không thể cưỡng cầu, tuy rằng tìm không được nhân tài tuyệt thế, nhưng mà nếu có thể tìm được nhân tài thích hợp cũng không uổng chúng ta ở đây chờ mấy tháng. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Đạo lý ta biết, bất quá ta cái này không phải cầu như khát sao. Ai không muốn thủ hạ chính mình nhân tài càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt đây. Thủy Thấm Lan mỉm cười, nói sang chuyện khác nói. Được rồi, không cần phiền lòng chuyện này. Đến, nếm thử mấy món ăn tiếp mới phát minh ra. Gọi là gì, thức ăn mới phát minh ra, vậy nhất định phải nếm thử rồi. Dương Thiên Vấn hứng thú quả nhiên bị kích khởi, tạm thời quẳng đi phiền não về nhân tài. Nhưng mà ai ngờ đến, ngày thứ tư luyện tâm trận khởi động, Quán Thiên liền từ trong trận đi ra chính thức bước vào trong sơn cốc. Kết quả như vậy làm cho Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức trong lòng vui vẻ không thôi. Tuy rằng nhân tài tuyệt thế không có gặp gỡ, nhưng mà người trẻ tuổi này chỉ cần dùng 4 ngày liền tiến vào cũng là một thiên tài hiếm có rồi. Quán Thiên kiên định đi vào sơn cốc, hắn thấy được một tòa nhà trúc thanh nhã, càng thấy được Dương Thiên Vấn đang ngồi ở trước bàn đá ngoài phòng, bình phàm. Phổ thông, sâu không lường được, khó có thể đo lường. Không, cũng không đúng, Quán Thiên nhìn người trẻ tuổi áo trắng nọ cảm giác thật giống như đang nhìn một đoàn không khí vậy, người nói hắn tồn tại, hắn liền tồn tại, nói hắn không tồn tại, hắn sẽ không tồn tại. Không tệ, chỉ có ngắn ngủn 4 ngày liền thông qua luyện tâm trận khảo nghiệm, ngươi rất có thiên phú. Góc truyện audio.com Dương Thiên Vấn gật gật đầu tán thưởng nói, văn bối Quán Thiên, bái kiến tiền bối. Quán Thiên không phải kẻ ngốc, người này vừa thấy đã biết là cao nhân tiền bối ẩn cư, nếu không ai dám ở chỗ sâu trong Mộng Vân Triều Trạch ở lại. Nói xong, thân mình liền quỳ xuống lại, không cần đa lễ. Dương Thiên Vấn vung tay lên, đã đem thế quỷ của Quán Thiên ngăn lại, đem hắn đỡ lên. Xin hỏi tiền bối, muội muội văn bối thế nào? Quán Thiên lo lắng nàng còn ở trong luyện tâm trận, không biết khi nào thì có thể đi ra, nếu trong vòng 15 ngày, nàng không ra được, nàng sẽ bị tùy cơ đưa đến một trong 18 cửa vào của Mộng Vân Triều Trạch. Dương Thiên Vân ăn ngay nói thật, cái này không có gì giấu giếm. Đa tạ tiền bối. Quán Thiên không thể tưởng được một tiền bối cao nhân, lại có thể không cao cao tại thượng, không coi ai ra gì giống như trong tưởng tượng, ngược lại có vẻ thân thiết như vậy. Nếu thông qua luyện tâm cửa cốc thì là người có duyên, bổn tọa chờ ở đây đã lâu ngày, có nguyện vọng gì nói ra đi. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, nói đến một nửa, khẩu khí vừa chuyển. Bất quá, trên đời không hề có chuyện không làm mà thu hoạch. Ngươi thông qua luyện tâm khảo nghiệm, chiếm được cơ hội gặp mặt ta cũng đưa ra nguyện vọng, nhưng nếu muốn nguyện vọng trở thành sự thật, vậy phải trả giá tương xứng. Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng, hoặc là ngươi có thể xoay người rời khỏi. Nói xong, Dương Thiên Vấn xuất ra một cái bình ngọc đặt ở trên bàn đá, mở miệng nói. Đan dược này có thể trợ ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tiên quân, coi như là ngươi không có đến không một hồi, cầm nó là có thể rời khỏi, mà duyên phận giữa ngươi và ta cũng liền hết. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, trừ khi là kẻ địch. Dương Thiên Vấn phi thường tôn trọng lựa chọn của người khác. Quán Thiên cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói của Dương Thiên Vấn, đối với Dương Thiên Vấn một tiền bối cao nhân như vậy, khi nói chuyện lại thẳng thắn như thế, thật ra làm cho Quán Thiên tâm sinh hảo cảm. Nếu là thời điểm bình thường, có thể đạt được đan dược tấn thăng tiên quân thực đã làm cho hắn phi thường thỏa mãn, nhưng mà xem ở tình cảnh lại hoàn toàn khác nhau. Cửu nhà tan, cha mẹ sinh tử không rõ, cửu nhân thế lực thật lớn, chỉ là tiên quân căn bản không làm gì được bọn họ. Tiền bối, văn bối kinh qua gia đình gặp nạn, cha mẹ sinh tử không rõ, huynh muội ta hai người chạy trốn đến vậy, thật giận ta thực lực không đủ, muốn tự tay báo thù chỉ cần tiền bối có thể làm cho ta cứu được cha mẹ, hơn nữa tự mình báo cửu này, ta nguyện ý trả giá tất cả. Quán Thiên kiên định hồi đáp. Ồ, đem ngày sinh tháng đẻ cha mẹ ngươi nói ra. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, không thân chẳng quen, không có cơ hội nhất định, muốn biết được một ít tin tức đối phương, dựa theo Dương Thiên Vấn xem ở tu vi thuật số, là không có khả năng. Quán Thiên sừng sốt một chút, đem cha mẹ ngày sinh tháng đẻ nói cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sau khi biết được, đem thần thông thuật số thôi diễn chính mình mới học không lâu, suy tính một phen, loại thần thông này muốn suy tính người không quan hệ, trừ bỏ ngày sinh tháng đẻ này ra còn phải yêu cầu đối phương tu vi thua xa mình. Dương Thiên Vấn thân là thần vương đỉnh phong, suy tính hai tiên quân còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, cha mẹ ngươi còn chưa chết, dựa theo ta. Cốc truyện audio.com, suy tính, bọn họ đại khái còn có thể đủ chống đỡ 3 tháng. 3 tháng qua, một trong số họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Thiên Vấn suy tính một phen cũng chỉ được một cái kết quả mơ hồ, hơn nữa chính mình lý giải cùng đoán ra. Trong lòng thầm nghĩ cái thần thông thuật số thôi diễn này thật đúng là khó học khó nắm giữ. Hơn nữa suy tính ra kết quả cũng là không rõ tình hình, cần chính mình đi lý giải. Thật sự là mệt người, phi thường mệt người. Quán Thiên nghe xong, có chút khó có thể tin, cái này cũng có thể tính ra hay sao? Quá thần kỳ đi, bất quá Quán Thiên cũng không có thể hiện ra mật này. Hắn trải qua khoảng thời gian đào vong này, thực đã trở nên thành thục hơn nhiều, bất động thanh sắc hỏi. Ta cần trả giá cái gì mới có thể ở trong vòng 3 tháng cứu cha mẹ ta ra, hơn nữa có được thực lực tự tay báo thù. Dương Thiên Vấn cười cười, mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật sự là đủ nóng nảy. Dừng một chút tiếp tục nói. Thế này, ta có thể trước cho ngươi đủ lực lượng, cho ngươi đi báo thù. Bất quá ngươi sau khi báo thù, Quán Thiên vừa nghe, vội vàng tự giác nói, chỉ cần song thân bình an, tại hạ sau khi báo thù, mệnh này từ nay về sau chính là của tiền bối, chẳng sợ tiền bối muốn ta bình định thiên hạ ta cũng không chối từ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, phất tay đem hắn kéo vào trong thời không bảo tháp, sau đó đem hắn ném vào thiên luân linh trận, tùy tiện tìm một hạ vị thần thiên võng đến dạy dỗ, một hạ vị thần dạy dỗ một huyền tiên, tuyệt đối đủ xa xỉ, đừng nói là dạy dỗ một huyền tiên nho nhỏ, cho dù là dạy dỗ tiên tôn cũng là thực xa xỉ. Tin tưởng nếu đem điều kiện như vậy phát ra, cam đoan toàn bộ tiên tôn tiên linh giới cho dù là táng ra bại sản cũng muốn đến lãnh giáo một hai. Dương Thiên Vấn để cho Quán Thiên ở trong thời không bảo tháp tu luyện, mà chính mình lại là ra thời không bảo tháp, chính mình làm việc của mình. Hai ngày sau, thời điểm Dương Thiên Vấn đang muốn đem Quán Thiên từ trong thời không bảo tháp đưa ra, một bóng dáng kiều mị đáng yêu từ cửa cốc tiến vào. Nguyên bản muội muội Quán Thiên lại có thể ở ngày thứ 6 cũng bước ra luyện tâm trận khảo nghiệm, như thế làm cho Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức chính là một trận vui sướng, nhân tài ai sẽ ngại nhiều đây. Dương Thiên Vấn tiến lên sau khi cùng Quán Tuyết trao đổi một chuyến, cũng đem nàng thu vào thời không bảo tháp tìm một vị hạ vị thần khác đến dạy dỗ nàng. Trong lòng cảm thán, quả nhiên là huynh muội, ngay cả yêu cầu hai người đều giống nhau như đúc, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Dương Thiên Vấn bắt đầu vì cửu nhân huynh muội Quán gia mà bi ai, gặp phải một đôi huynh muội tiền đồ vô lượng như vậy thực đã đủ bi ai, nếu thiếu chính mình, huynh muội bọn họ có lẽ có thể báo thù, nhưng đây cũng là chuyện khá lâu về sau. Nhưng mà vị không biết là ai kia lại xui xẻo để cho huynh muội bọn họ gặp gỡ chính mình, hơn nữa ma xui quỷ khiến cho hai người thông qua luyện tâm pháp trận, chật chật chật. Nhiều lắm vài ngày sau, vị kia cũng sẽ bi ai rồi. Không cần hiểu lầm, Dương Thiên Vấn không phải thấy tên kia đáng thương, mà là bởi vì cảm kích hắn đã đưa tới cho mình hai nhân tài, cho nên mới phát thiện tâm vì hắn bi ai một chút. Cách chương.